Chương 1263, Thâm Ma Chi Vương hiện thân. Ở phụ cận đây, Sở Phong Miên cùng Liễu Nhã, một đường phi độn, một đường, Sở Phong Miên đê ưu tại nhìn chung quanh. Rốt cục một cái sơn cốc, rơi vào đến Sở Phong Miên ánh mắt chi. Cái này một cái sơn cốc chi, ẩn chứa có cực kỳ nồng đậm ma ý, đã từng là một tôn nhị kiếp chân đế cấp bậc ma vương động phủ. Về sau cái kia một tôn ma vương, dự định tới ra tay đánh lén Sở Phong Miên, cũng là bị Sở Phong Miên chém giết. Chỗ này sơn cốc, là tại cái này trong vòng phương viên trăm dặm, ma ý nồng nặc nhất một nơi. Sơn cốc này Liễu Nhã nhìn qua sơn cốc, ánh mắt lộ ra mấy chia sẻ tâm, sơn cốc này ma ý, làm nàng đều có chút sợ hãi. Như thế sơn cốc chi, tất nhiên hội ẩn giấu đi không thể sợ ma tộc. Không cần lo lắng, chúng ta đi vào. Sở Phong Miên thân hình lóe lên, nắm lên Liễu Nhã, một bước bước vào đến sơn cốc chi. Một lên sơn cốc chi, cái này nồng đậm ma ý chi, chính là đã đản sinh ra rất nhiều ma tộc, phô thiên cái địa địa bình thường hướng về Sở Phong Miên hai người hoành kích lại đây. Sơn cốc này ma ý, đã là nồng đậm đến đủ để tùy thời theo địa đản sinh ra đáng sợ ma vật tình trạng. Giống như là cái này u quỷ vực chi, kỳ thật đại bộ phận phân ma tộc, đều cũng không phải là từ viễn cổ thời đại truyền thừa xuống, to lớn bộ phận ma tộc, nhưng đều là lấy ma ý chi, đản sinh ra. Ma tộc chi, chỉ có huyết mạch tôn quý ma tộc, mới là từ viễn cổ thời đại, truyền thừa xuống, giống là trước kia Sở Phong Miên chém giết cái kia một tôn thu lạ, chính là huyết mạch truyền thừa mà tơ y nhìn thấy vô số ma tộc ngưng tụ ra, Liễu Nhã trong nháy mắt ngưng tụ linh lực, chuẩn bị xuất thủ, lại bị Sở Phong Miên một thanh ngăn cản. Không cần ngươi xuất thủ. Tâm Ma Chi Vương, ra đi Sở Phong Miên thấp giọng nói một mình một câu, từ Sở Phong Miên phía sau, cái kia cho tới nay tựa như là Sở Phong Miên cái bóng Tâm Ma Chi Vương, chậm rãi hiện thân đi ra. Cái này Tâm Ma Chi Vương, đứng tại Sở Phong Miên bên cạnh, quả thực là cùng Sở Phong Miên như lúc như thế. Chỉ là tại Tâm Ma Chi Vương thân, lại cũng không giống như là Sở Phong Miên như vậy, có nhàn nhạt long uy. Mà là một loại kinh thiên ma ý kiến thức đến cái này Tâm Ma Chi Vương một khắc, Liễu Nhã nội tâm đê u lên một trận gọn sóng, phảng phất là tâm bình tĩnh tâm ma, muốn đột nhiên phá thể mà ra như thế. Trấn Sở Phong Miên nhìn thấy Liễu Nhã biến hóa, lạnh hư một tiếng, long uy lập tức bao phủ tại Liễu Nhã thân. Tại Liễu Nhã thân thể chi, vừa mới sôi trào tâm ma, bị lại lần nữa chấn áp xuống dưới, cái này Tâm Ma Chi Vương, không chỉ là đủ để dẫn động người khác tâm ma. Vậy đồng dạng là đủ để trợ giúp người khác, tự y chấn áp tâm ma. Cho nên tu luyện tâm ma chi đạo võ giả, mặc dù là mỗi thời mỗi khắc đê ưu tại tiếp xúc tâm ma, nhưng từ sẽ không nhận tâm ma ảnh hưởng. Cái này đây là cái gì tại sao ta cảm giác đến, ta tâm ma, đều hứng chịu tới ảnh hưởng muốn thức tỉnh Liễu Nhã nhìn chằm chằm Tâm Ma Chi Vương, không thể tin nói ra. Nàng vừa mới chỉ là nhìn Tâm Ma Chi Vương một chút, nhận lấy khổng lồ như thế ảnh hưởng. Liễu Nhã cảm giác được, hiện tại Tâm Ma Chi Vương lực lượng, thế nhưng là đã bị thu liễm, không phải lời nói, một khi là Tâm Ma Chi Vương lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra, cũng không phải nàng đủ để ngăn chặn được, tất nhiên là hiểu ý ma phá thể, chiếm cứ nàng thân thể. Ngẫm lại vừa mới kém một chút bị Tâm Ma chiếm cứ thân thể, trở thành Tâm Ma nô lệ, Liễu Nhã tâm đều có chút không rét mà run, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Đây là Tâm Ma Chi Vương. Là ta từ Tâm Ngân Phong Chi hàng phục một tôn ma vật. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói, đồng thời chỉ vào cái kia chút ma vật, đối Tâm Ma Chi Vương mở miệng nói. Đi. Vành Tâm Ma Chi Vương nghe được Sở Phong Miên mệnh lệnh, trong một chớp mắt xuất thủ, chỉ gặp Tâm Ma Chi Vương thân thể, ở trên không bành trướng vô số lần, đột nhiên hé miệng, vô số ma vật, đều bị cái này Tâm Ma Chi Vương, tại chỗ thôn phệ. Cái này chút ma vật. Đại bộ phận điểm D.U. liền chuẩn đế đều không phải là, bo nở ho ma sương, D.U. đối cái này thánh long bí cảnh khảo hạch, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trực tiếp là để Tâm Ma Chi Vương thôn vệ chính là. Tâm Ngân Phong Liễu Nhã suy nghĩ một chút, sắc mặt đột nhiên đột biến. Đây là Tâm Ngân Phong Tâm Ma Liễu Nhã bây giờ cũng là tiến nhập thánh long bí cảnh chi, cũng đã được nghe nói liên quan tới Tâm Ngân Phong đủ loại nghe đồn. Nghe nói là tại Tâm Ngân Phong. Có một tôn cựu kiếp chân đế tâm ma, thời thời khắc khắc ảnh hưởng cái này Tâm Ngân Phong, xem như thánh long bí cảnh rất nhiều trưởng lão, thậm chí là có chút thái trưởng lão đê u ra mặt, đê u không thể hàng phục cái này tâm ma. Cái này tâm ma, không phải liền thái trưởng lão đều không thể hàng phục sao? Lại là bị công tử hàng phục. Liêu Nhã có chút không thể tin nói ra. Cái này tâm ma thế nhưng là từ Thánh Long bí cảnh chi, tồn tại vài vạn năm, liền thái trưởng lão đều không thể hàng phục, phải biết có thể trở thành Thánh Long bí cảnh thái trưởng lão, nhưng đều là thất kiếp đế tôn, thành cổ đế nhân vật. Cổ đế đê u làm không được sự tình, lại là bị Sở Phong Miên làm đến không cách nào hàng phục, chỉ là bo nở ho không nguyện ý trêu chọc cái này phiền phức thôi. Hàng phục tâm ma, bằng vào không phải cảnh giới, mà là đạo tâm. Sở Phong Miên tùy ý cười cười nói. Xác thực, xem như cổ đế nếu là tùy tiện trêu chọc cái này tâm ma chi vương, vậy sẽ chọc cho tơ y vô số phiền phức, thậm chí là hậu hoạn vô tận, cho nên mới là cái kia chút cổ đế không muốn đi trêu chọc nguyên nhân. Vậy chỉ có Sở Phong Miên có vô địch đạo tâm, hắn có đầy đủ tự tin, cái này tâm ma chi vương, đối Sở Phong Miên không cách nào có bất kỳ ảnh hưởng gì, Sở Phong Miên mới dám đi hàng phục hắn. Cái kia huyết công tử, lại dám tới đối phó ta, hôm nay ta trước hết giết hắn mấy con chó, chờ về đầu, tại đi tìm hắn tính sổ sách. Sở Phong Miên ánh mắt sát cơ tuôn ra hiện. Đối huyết công tử, Sở Phong Miên lúc đầu lên sát tâm, hiện tại cái này huyết công tử, càng là muốn theo đuổi giết Sở Phong Miên. Cái này nếu là không đại khai sát giới, vậy có lỗi với Sở Phong Miên mình đạo tâm. Có thù tất báo, chính là Sở Phong Miên tính cách. Tâm ngân phong tâm ma, đê u bị công tử hàng phục, trách không được công tử không đem huyết công tử đặt ở mắt. Liêu Nhã nhìn xem Sở Phong Miên, tâm cũng là nhấc lên kinh thiên sóng biển. Nàng hiện tại tiếp xúc Sở Phong Miên càng lâu, chính là càng nhìn không thấu Sở Phong Miên, chỉ là xuất thân từ yêu cổ đại lục Sở Phong Miên, lại là muốn lên cái gì mục tiêu, huyết công tử, còn muốn yêu nghiệt. Chẳng qua hiện nay nhìn thấy tâm ma chi vương, Liêu Nhã vậy yên tâm xuống tới. Cái này tâm ma chi vương, thế nhưng là liền cổ đế đê ú cảm giác được không khó giải quyết tồn tại, đối phó mấy cái chỉ là chuẩn đế, quả thực là việc rất nhỏ. Xem như huyết công tử đích thân tới, đối mặt cái này tâm ma chi vương, vậy tuyệt không có khả năng là tâm ma chi vương đối thủ. Một sẽ động thủ, để ta kiến thức một chút tâm ma chi vương chân chính lực lượng. A Sở Phong Miên tự nhủ. Đây là Sở Phong Miên hàng phục tâm ma chi vương về sau trận chiến đầu tiên, Sở Phong Miên vậy muốn nhìn một chút, cái này tâm ma chi vương, đến cùng là cường đại cỡ nào, cầm lâm huyết bọn người, đi thử một chút. Ta xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn.